Kính bạch sư ông, chúng con đến chùa thường được quý thầy quý cô khuyên phát tâm bồ đề. Vậy phát tâm bồ đề là phải làm sao? Kính xin sư ông từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu để vâng làm theo. Thì cái điều này Phật tử hỏi cũng có lý. Quý thầy quý cô gặp ai cũng hay khuyên phải phát bồ đề tâm đi. Thì hỏi phát bồ đề tâm là phát làm sao? Không biết. Bây giờ tôi nói phát bồ đề tâm, chữ bồ đề là giác. Cái cây của Phật ngồi tu ở tại Ấn Độ đó, cái cây đó nguyên là cây Tất Bát La theo tiếng Phạn, nhưng mà ngài ngồi đó ngài tu được giác ngộ gọi cây bồ đề. Thành định đổi cây Tất Bát La tên cây bồ đề là vì ngài ngồi tu được giác ngộ. Như vậy thì nói tới bồ đề là nói tới sự giác ngộ. Như vậy thì khuyên phát tâm bồ đề, tức là khuyên Phật tử nên phát cái tâm sáng suốt giác ngộ, đừng có mê lầm nữa. Mà cái tâm sáng suốt giác ngộ này nhiều lắm, phải nghe, phải học cho kỹ mới biết hết, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà nói từng một nhỏ, thí dụ chúng ta ham mê theo thế tục danh lợi tài sắc, bây giờ chúng ta biết danh lợi tài sắc là cái tạm bợ hư dối, không có theo đuổi, không có giành giật, mà trở về tinh tấn tu hành để buông xả nó, thì đó là phát tâm bồ đề rồi, phải không? Còn bao nhiêu thứ việc khác nhiều lắm kể không hết, nhưng mà nói đơn giản là phát cái tâm giác ngộ, đừng mê lầm nữa, thì đó gọi là phát tâm bồ đề.